Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. 218, càng không một cái là nam nhi 8. Đối với Tề An Đầu, Ngọc Ve là không có gì sợ hãi. Gần nhất nàng rất ít đi ra ngoài cùng những cái đó boss giao lưu. Chính cái gọi là người không biết không sợ. Thứ hai nàng thân là bạt. Thì thật cũng nghe nói qua thời trước về Hạn Bạt truyền thuyết. Nghe nói Hạn Bạt cũng là vị nữ thần đâu. Ngọc Ve công chúa thủ đoạn trắng tinh giống như xương tuyết giống nhau. Nhưng cũng như xương tuyết giống nhau lạnh băng, sắt thép giống nhau cứng rắn. Tề An nắm Ngọc Ve thủ đoạn, mặt không đổi sắc, bọn họ lại đây mười mấy chiêu. Nhưng là Tề An lúc ban đầu nắm Ngọc Ve công chúa thủ đoạn tay lại trước sau không có buông ra. Ta, giống như bẻ bắp giống nhau. Tề An tay âm thầm dùng sức đem Ngọc Ve công chúa thủ đoạn đi xuống xả cuối cùng là có thành quả. Chiêu thức ấy cổ tay mang theo bàn tay liền như vậy ngạnh xinh xinh đều bị Tề An xả xuống dưới. Nguyên bản lớn lên ở mỹ nhân trên người là phi thường cảnh đẹp ý vui một bàn tay. Nhưng giờ phút này bị người cầm trong tay, liền dị thường đáng sợ, để cho người cảm thấy quái dị chính là. Này đứt tay miệng vết thương lại không có đổ máu, chỉ là lưu lại một ít như là mực nước giống nhau đen nhánh còn mang theo tanh tưởi đồ vật. Này màu đen chất lỏng không nhiều lắm, cũng chính là tí tách tích vài giọt, nhưng lại làm Ngọc Ve thay đổi sắc mặt, cũng làm Tề An nhướng mày. Tuyết Dạ Ô Cốt, nữ nhân này thật đúng là điên rồi. Tề An đôi mắt trầm hạ tới, tuy rằng hắn là bị ác ý ăn mòn. Nhưng hắn cũng là bị bắt, hắn vẫn còn có lý trí. Hắn biết hắn lại như thế nào ghét bỏ hệ thống ngoạn ý nhi này. Hệ thống cũng là hắn quân đội bạn, bởi vì ác ý thứ này, giống như là trước kia châu Âu hắc chết bệnh giống nhau. Dính vào, chính là chết, liền tính là không chết cũng sẽ không hảo quá. Mà cái này Ngọc Ve công chúa, cư nhiên dám can đảm hấp thu ác ý tu luyện. Kia đặc sệt màu đen, mực nước, hiển nhiên chính là áp xúc quá ác ý. Ngọc Ve như là hút huyết giống nhau đem ác ý hút vào thân thể của mình. Lại bằng vào chính mình này bạt thân thể vùi lấp sự tình chân tướng. Người quả nhiên là người điên, Tề An phi thường chắc chắn. Ha ha, thấy chính mình bí mật bị phát hiện, Ngọc Ve cũng hoàn toàn không sợ hãi. Đây là cương thi thân thể chỗ tốt rồi. Vốn chính là trí âm trí tà chi vật, ở bên trong tàng điểm đồ vật, hệ thống cũng sẽ không phát hiện. Ngọc Ve luôn là suy nghĩ, hệ thống nhưng bảo bó sở chưa thông quan phía trước bất tử bất diệt. Liền tính nàng cố ý không cho những cái đó người chơi thông quan. Nhưng cũng không dễ dàng, bởi vì có chút người chơi nhiệm vụ, Ngọc Ve cảm thấy quá đơn giản, cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm tạc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Nàng nhưng không muốn nào một ngày một không cẩn thận, chính mình liền vĩnh viễn mất đi boss thân phận, hệ thống này đem khuôn sáo quá nhiều, liền tính nàng mặt trên người lãnh đạo trực tiếp mặc kệ sự. Ngọc Ve cũng cảm thấy phiền toái, nhưng hệ thống bên này nhiều quy củ, ác ý bên kia có thể liền không giống nhau, ác ý giống như là cái không khai hóa dã thú một nửa. Nó cái gì cũng không biết. Nếu chính mình đầu nhập vào ác ý, được đến ác ý quyền chỉ huy, như vậy nàng chẳng phải là, đây là một cái cực đại dụ hoặc, sau đó nàng trộm thử đi hút một bộ phận ác ý. Quả nhiên, thực lực của nàng được đến tăng trưởng không nói, nàng còn có thể khống chế ác ý ngoạn ý nhi này giống như là cái uổng có thực lực. Không có đầu óc thật lớn máy móc. Ngọc Ve nàng cho rằng nàng chính mình vừa lúc có thể đền bù thượng ác ý thiếu. Nhìn nữ nhân này chấp mê bất ngộ bộ dáng, Tề An trên tay đột ngột dâng lên ngọn lửa tới, bao lấy kia chỉ đứt tay, thực mau đem kia đứt tay thiêu đốt hầu như không còn cương thi không thể so quỷ hồn. Mất đi một bàn tay, quỷ hồn chỉ cần hút cũng đủ âm khí, có thể tương đối dễ dàng ngưng tụ chính mình gãy chi. Nhưng cương thi muốn gãy chi tái sinh, đã có thể không dễ dàng. Quả nhiên, nhìn đến chính mình tay cứ như vậy biến mất, Ngọc Ve sắc mặt khó coi dị thường. Nàng này tính cách, chính là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. nhưng không muốn chính mình thân thể có cái gì tàn khuyết. Hơn nữa, Ngọc Ve nhìn về phía Tề An Mạt, người nam nhân này thực lực, tựa hồ so nàng tưởng tượng muốn càng thêm cao. Thật dơ, đứt tay tính cả những cái đó ác ý. Tề An đều đốt cháy sạch sẽ, nhưng đứt tay bị hủy. Ngọc Ve đối Tề An càng thêm căm ghét phẫn hận, nhưng kia ác ý, nếu là nàng nhiều nhất chỉ có thể đánh lui ác ý, nhưng làm không được cứ như vậy đem ác ý bệnh viện xua tan. Ngọc Ve có điểm hoảng, nhưng nàng đáy lòng nói cho chính mình đây là nàng phó bản. Tề An liền tính là lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể ở nàng phó bản bên trong đem nàng như thế nào? Cảnh cáo, kiểm tra đến 11.237 phó bản nội boss xuất hiện sa đọa hiện tượng. Hiện bắt đầu tinh lọc phó bản, hệ thống cái này cảnh cáo đột ngột xuất hiện ở sở hữu cao cấp boss. Bên tai, ngay cả còn ở trong thế giới hiện thực hỗn ăn hỗn uống lão đại đều thu được. 11.237, lão đại lẩm bẩm. Hảo quen tai a, hắn có phải hay không ở nơi nào nghe qua này liệt con số? Bất quá, là nơi nào đâu, nghĩ không ra, lão đại nhìn xem màn hình máy tính. Giữa màn hình xuất hiện một cái thoạt nhìn cuồng bá khốc huyễn nam nhân. Hắn lạnh lùng cười nói, ta chính là tân thế giới thần. Tính, không nghĩ, lão đại lắc đầu, hắn thuộc hạ phó bản không mấy cái. Liền tính là dựa theo xác suất học, sa đọa phó bản xuất hiện ở hắn thuộc hạ khả năng tính cũng ít đáng thương. Kế tiếp, hệ thống cố ý tuyên bố cấp 5 vị boss thông chi làm hắn hoàn toàn an tâm mơ siêu, hiện ủy thác thế. Giới thứ 3 boss bắt đầu tinh lọc sa đọa phó bản Nga. Lão Tam A, kia xác thật không liên quan chính mình sự tình. Lão đại yên tâm bỏ qua chuyện này. Sau đó tiếp tục vui vui vẻ vẻ chơi máy tính. Mà ở cùng thời gian, Tề An cùng Ngọc Ve công chúa cũng thu được tin tức này. Ngọc Ve sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cảm giác được hệ thống cho nàng lực lượng tựa hồ chậm rãi bị rút ra. Ngọc Ve xuất hiện loại này hành vi là hệ thống sở không thể chịu đựng. Vốn dĩ hệ thống muốn bài tra được Ngọc Ve kỳ thật thực không dễ dàng. Nhưng cố tình Tề An ở chỗ này, Tề An ra hỏa này gần nhất lăn lộn lợi hại, hệ thống nhưng xem như một khắc cũng không dám chớp mắt. Này không nháy mắt, nhưng thật ra không phát hiện Tề An cái gì sai lầm. Nhưng thật ra phát hiện này phó bản boss sai lầm tới. Ngọc Ve công chúa điểm mấu chốt kỳ thật tương đương đế. Tuy rằng nàng mẫu hậu lợi dụng nàng, nàng phụ hoàng cũng thực ngu ngốc, nhưng cái kia lão hoàng đế là thiệt tình yêu thương nàng. Đến nỗi hòa thân, người không thể lấy hiện đại tam quan tới cân nhắc cổ đại tam quan. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, Ngọc Ve cùng lão hoàng đế tức là quân thần lại là cha con. Không nói đến người khác thấy thế nào Ngọc Ve công chúa diệt quốc sự tình. Đơn chính là nàng tàn nhẫn hạ cái này tay, cũng đủ cho thấy người này lòng có nhiều độc ác, rốt cuộc bá tánh tội gì. Hệ thống khởi động cưỡng chế phương án, nếu không phải phó bản bên trong còn có người chơi. Nó đều muốn cưỡng chế đóng cửa cái này phó bản sau đó lại đem này Ngọc Ve công chúa rút ra tới. Hảo hảo thầm thầm mơ siêu này mạch não là như thế nào lớn lên. Đừng nhìn ác ý tựa hồ không đầu óc, nhưng kia cũng là nó không cần có đầu óc a. Nó có thể gợi lên ngươi trong lòng nhất thấp kém âm u tâm tư. Nhìn xem Tề An, trời sinh thần minh hắn vốn dĩ hẳn là trong lòng không có gì sơ hở. Nhưng ngạnh sinh sinh bị ác ý ăn mòn ra một sơ hở tới. Này chẳng lẽ còn không đủ đáng sợ? Bị ác ý khống chế sao? Tựa hồ mỗi một cái lựa chọn đều là chính ngươi làm ra. Nhưng kỳ thật đều là ác ý khống chế được ngươi làm ra. Nhưng ngươi hoàn toàn không có phát hiện, được đến hệ thống cấp chính mình thông chi. Tề An này đó cuối cùng có thể buông ra tay chân. Một quả ám sắc ngọn lửa nhảy lên ở Tề An đầu ngón tay. Tề An nhìn cái này đã bị ác ý khống chế mà hoàn toàn không biết Ngọc Ve công chúa. Sắc mặt không có một tia cảm xúc. Giờ phút này, Ngọc Ve muốn thoát ly cái này từ không gian. Cũng là không có khả năng. Mà Tề An cùng Ngọc Ve đánh trời đất u ám. Lâm Dữ cùng khúc tử nhạc lại tới rồi Ngọc Ve Bích Tiêu Cung. Nếu mỗi cái cung điện tường ngoài thượng đều viết cái này cung điện chủ nhân Mộ Chí Minh. Như vậy Ngọc Ve công chúa Bích Tiêu ngoài cung mặt có phải hay không cũng có đâu. Chính như bọn họ suy nghĩ, xác thật có, Lâm Dữ bổn có thể không tới, nhưng là Lâm Dữ không yên tâm khúc tử nhạc một người một mình hành động. Hiện tại bên ngoài cương thi hoành hành, hai người cùng nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền tính ở ngự hoa viên, cũng ngẫu nhiên có thể nghe được những cái đó cương thi gào giống thanh. Xuyên qua ngự hoa viên, tới rồi Bích Tiêu cửa cung, lấy ra Ngọc Ve hàm nhập trong miệng. Nhìn kia trước mắt tự, Lâm Dữ cùng khúc tử nhạc liếc nhau, không biết nói cái gì mới hảo. Này vì Ngọc Ve công chúa viết Mộ Chí Minh chính là Ngọc Ve công chúa chính mình. Bởi vì khúc tử nhạc đi qua Bích Tiêu trong cung điện. Bởi vậy hắn là biết Ngọc Ve công chúa bút tích. Hơn nữa, người khác Mộ Chí Minh nhiều lắm chính là một mặt tường. Mà này Bích Tiêu trong cung từ phía cung tường, trong ngoài đều bị tràn ngập. Chính mình đối chính mình ca công tụng đức, Lâm Dữ nhíu mày, nhìn này mãn tường câu chữ, Lâm Dữ loáng thoáng cảm thấy không thích hợp, này viết Mộ Chí Minh người, tựa hồ tinh thần không được tốt, nói cách khác, Lâm Dữ hoài nghi người này có thể là điên rồi, hoặc là có cái gì tinh thần bệnh tật, lục công chúa cung điện tường ngoài thượng viết, lục công chúa đã sớm ở cái này quốc gia nước mất nhà tan phía trước đã chết. Mà ở Ngọc Ve công chúa nơi này, nàng lên làm nữ hoàng sau, còn ra phong lục công chúa vì hậu quốc trưởng công chúa. Thậm chí nói, lục công chúa còn cùng nàng tạ ơn, cuối cùng mặc kệ là thái thượng hoàng, hoàng thái hậu đối nàng yêu quý có thêm, mà lục công chúa cũng tôn kính vị này đích tỷ, Lâm Dữ biết đến không nhiều lắm, cũng phát hiện không thích hợp, huống chi là bên này khúc tử nhạc. Hai người đều phát hiện này Mộ Chí Minh không thích hợp. Này nói là Mộ Chí Minh đảo như là một người phán đoán ra tới sinh hoạt. Cái gì cuối cùng cái này quốc gia ở nữ vương thống trị hạ quốc thái dân an a linh tinh đều là thí. Thời gian không còn sớm, hai người đầu tiên là gặp được cương thi, theo sau lại là tới Bích Tiêu cung bên này quay lại đi tiêu hao không ít thời gian. Bởi vậy hai người hiện tại cũng liền tính toán phản hồi. Nhưng phản hồi trên đường cũng không yên ổn, hôm qua còn tốt lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử cương thi cư nhiên cũng ở bên ngoài du đãng lên. Nguyên lai là những cái đó người chơi nháo ra động tĩnh quá lớn. Không biết này đó hoàng tử trong miệng hàm chứa cái Ngọc Ve đạo cụ sự tình như thế nào bị tiết lộ. Đi ra ngoài, bởi vậy dư lại người chơi dứt khoát đem mặt khác mấy cái hoàng tử trong miệng Ngọc Ve toàn bộ lấy ra. Hiện tại liền tạo thành như vậy quần ma loạn vũ trường hợp. Này Ngọc Ve vừa lúc là đối phó kia cương thi, nếu chính mình không lấy chẳng phải là mệt. Mỗi cái người chơi đều ôm này đó tâm lý, bởi vậy trong cung càng thêm rối loạn. Bởi vậy lúc ban đầu các công chúa trụ địa phương ngược lại nhưng thật ra có vẻ thanh tịnh không ít. Thậm chí một ít người chơi hoảng không chọn lộ dưới, liền hướng bên này chạy. Không phải không có người hoài nghi, hoàng tử trong miệng có cái gì, như vậy công chúa đâu. Nhưng hoàng tử bên kia là xác định, công chúa bên này nhưng thật ra không xác định, bởi vậy đại bộ phận người đều hướng hoàng tử sở bên kia đi. Hoàng tử trong sở các hoàng tử đều bị kinh động, ngày hôm qua uống lên người huyết kia mấy cái, hôm nay cư nhiên có thể chỉ huy càng nhiều hộ vệ. Thậm chí còn có vài phần đầu óc. Này liền làm ban đầu tiến vào hoàng tử sở người chơi ăn giáo huấn. Đương nhiên, này giáo huấn, là dùng tánh mạng vì đại giới được đến, mà này người chơi bị hộ vệ bắt lại sao? Thông minh mấy chỉ hoàng tử hiển nhiên rất là thèm nhỏ dãi. Nhưng cũng không có lập tức ăn luôn vị này người chơi. Đang lúc người chơi dâng lên một tia hy vọng thời điểm. Dáng người càng ra tiểu một ít vài vị hoàng tử xuất hiện. So với một người độc hưởng, không bằng làm bọn đệ đệ cũng nếm thử, cứ như vậy, bọn họ lực lượng liền càng thêm lớn mạnh, Lâm Dữ cứu vị kia xâm nhập công chúa nơi người chơi. Này người chơi Lâm Dữ ngày hôm qua gặp qua, ở hoàng tử sở nơi đó, gần túng chính mình đồng bạn, liền tính kia đồng bạn thể lực chống đỡ hết nổi, đại bộ phận đều là dựa vào hắn kéo đi, này người chơi cũng không có từ bỏ đồng bạn, loại người này là có thể cứu. Đương nhiên, không đơn giản là hảo tâm quấy phá, càng quan trọng là, người này hẳn là biết người chơi bên kia tình báo. Lâm Dũ đừng nói, Khúc Tử Nhạc 3 ngày, một lần đạo quan, 2 lần Bích Tiêu Cung được đến tin tức hữu hạn, bọn họ thế tất muốn cùng người chơi trao đổi một ít tình báo. Mà vừa lúc, bọn họ trước mặt liền có một cái tuyệt hảo đối tượng. Thấy chính mình bị cứu, kia người chơi vẫn là kinh hồn chưa định, Lâm Dũ không đợi hắn hoãn quá thần, liền trực tiếp mở miệng, ta cứu ngươi, ngươi liền dùng tình báo đảm đương làm thù lao đi, thực trực tiếp. Kia người chơi thấy thế nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Lâm Dũ cứu hắn. Hắn cũng không có tàng tư gì đó. Trước mặt hắn này một nam một nữ, nếu thật muốn đối hắn làm cái gì thực dễ dàng, không cần thiết dùng loại chuyện này tê mỏi chính mình. Hắn đầu tiên là nói người chơi chi gian tình huống hiện tại. Nếu hắn sở liệu không tồi, hiện tại người chơi phòng trừng chỉ có con số, nhưng cụ thể nhiều ít hắn không có khái niệm mơ siêu hắn còn nhắc nhở Lâm Dũ. Hoàng tử cương thi tiến hóa sự tình, Lâm Dũ một bên nghe. Một bên nhìn về phía bốn phía, thời khắc bảo trì cảnh giác, cuối cùng nghe này người chơi lẩm bẩm nói nàng vận khí tốt. Thân phận là công chúa không nói, còn ở tại này An Bình địa phương, Lâm Dũ liền cười, An Bình, nguyên lai Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc rời đi sau, những cái đó công chúa cương thi nhóm không có ngửi được người sống hơi thở. Cũng liền sôi nổi đứng ở tại chỗ bất động. Các nàng cùng hoàng tử nhưng không giống nhau, lười đến nhúc nhích, Lâm Dũ nói cho người này công chúa cương thi sự tình. Nếu nói hoàng tử cương thi thanh thế mênh mông cuồn cuộn, làm người kính nhi viễn chi, như vậy công chúa cương thi giống như là giấu ở âm thầm rắn độc. Người cũng không biết nói bọn người kia sẽ từ nơi nào vô thanh vô tức toát ra tới cắn ngươi một. Ngu mơ siêu biện pháp tốt nhất chính là thời khắc hàm chứa ngọc ve. Kia người chơi ngày hôm qua đi qua hoàng tử sở, tự nhiên cũng là có ngọc phe bằng thân, chỉ là hắn thân hình tiết lộ, lúc này mới bị vẫn luôn truy, nghe được Lâm Dũ nói như vậy, mà nghĩ Lâm Dũ cũng không cần thiết lừa chính mình, hắn cũng liền cầm một con ngọc phe đồng dạng hàm nhập trong miệng. A, này người chơi vừa mới làm tốt chuyện này. Liền nghe được nơi xa một trận bén nhọn tiếng kêu, là người. Không, nói đúng ra là người chơi. Lâm Dũ phát hiện thanh âm vang lên phương hướng. Vừa lúc là nàng đem những cái đó cương thi dẫn đi phương hướng. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có hứng thú đi tiếng thét chói tai vang lên địa phương xem xét. Đã trễ thế này, vẫn là trở về ngủ đi. Phát ra tiếng thét chói tai người không phải những người khác. Đúng là Tần Nghĩa Thiên. Chính là làm cho người chơi đối mặt rất nhiều cương thi đầu sỏ gây tội. Thì thật dựa theo các người chơi lòng tham tới nói, sớm hay muộn hội diễn biến thành loại tình huống này, rốt cuộc ngươi cầm kia ngọc ve, bởi vì ngọc ve có thể giúp ngươi tránh né cương thi. Cương thi liền tính thức tỉnh, cũng là cho những người khác mang đến hư ảnh hưởng, cùng ngươi không có gì quan hệ không phải. Cho nên tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ làm cái này hại người mà chẳng ích ta sự tình. Vấn đề là thời gian kém a. Chuyện này lên men, không phải cái này người chơi đẩy mạnh nói. Ít nhất cũng muốn lại qua 2-3 thiên. 2-3 thiên lúc sau, người chơi đạt được tình báo liền sẽ càng nhiều. Thông quan khả năng tính tự nhiên cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Lúc ấy Lâm Dũ đem này công chúa cương thi liên quan các nàng tùy tùng cùng nhau đưa tới này. Không có nhân khí mà lúc sau, các công chúa tự nhiên liền an tĩnh xuống dưới, mà tránh ở một bên Tần Nghĩa Thiên không nghe thấy động tĩnh. Cũng không có tùy tiện tiện mở cửa, mà là tiếp tục vãnh tai, nghe bên ngoài động tĩnh, xác định thật sự không ai, hắn lúc này mới ra tới. Rốt cuộc hắn cũng không thể ở chỗ này ngốc một đêm a. Hắn còn phải về đến chính mình dừng chân mà đi, bằng không bên ngoài phòng ở ai biết hệ thống có thể hay không thừa nhận. tiến tới ở rạng sáng thời điểm bảo hộ hắn. Kẽo kẹt cổ xưa cửa cung phát ra rất nhỏ thanh âm. Bởi vì bốn phía yên tĩnh, hơn nữa cung điện tu sửa cái loại này cách cục tổng hội làm người cảm thấy thanh âm bị vô hạn phóng. Đại, ít nhất Tần Nghĩa Thiên liền cảm thấy, thanh âm này tựa hồ là vang ở hắn trái tim thượng. Hắn thân thể nháy mắt cứng đờ, cương thi khứu giác cùng thính giác chính là cực kỳ nhanh nhạy. Bởi vậy liền tại đây cửa cung kẽo kẹt tiếng vang lên thời điểm. Đứng ở góc tường chỗ cương thi đàn cũng chậm rãi sống lại đây. Các nàng cũng không có động, mà là hơi toét miệng, lộ ra chính mình răng nanh. Sau đó ngửi, cái gì hương vị đều không có. Nhưng xác thật có thanh âm mơ siêu Tần Nghĩa Thiên cương hồi lâu. Thấy không có gì động tĩnh, ám đạo chính mình thật là bị sợ hãi. Như thế thần hồn nát thần tính, một bên phỉ nhổ chính mình, hắn nâng lên chân bước ra cửa cung, cương thi thị lực là không tốt, nhưng không đại biểu một cái đại người sống tùy tiện đi ở trống rỗng cung trên đường. Chúng nó đều nhìn không tới a, vậy không phải thị lực không tốt, mà là người mù, có chút nghi hoặc, vì cái gì khứu giác không có có tác dụng, nhưng này cũng không gây trở ngại này đó công chúa cương thi nhóm đi săn kế hoạch. Phác cục kia từ chính mình trước mặt đi ngang qua người chơi. Sắc bén móng vuốt đâm vào người thân thể, mà tuyết trắng răng nanh cũng chôn nhập huyết nhục bên trong. Bởi vì sư nhiều thịt ít, cương thi nhóm thậm chí không thể để ý chúng nó hạ miệng chính là cái nào địa phương. Nói ngắn lại, có ăn liền không tồi. Lâm Dữ phát hiện cái nào vào nhầm nơi này người chơi thân thể run lên. Càng thêm nhanh chóng rời đi bên này. Cười, nàng cùng Khúc Tử Nhạc cũng tách ra, về tới chính mình cung điện, Khúc Tử Nhạc trở về còn phải cẩn thận, không cần bị trưởng công chúa cương thi phát hiện, mà Lâm Dữ liền tương đối dễ dàng. Nàng trong cung điện, có thể biến thành cương thi cũng chính là Lục Công Chúa. Lục Công Chúa cũng chính là nàng, giúp Khúc Tử Nhạc thu thập không ít tình báo, nhưng là Lâm Dữ chính mình cũng rất sầu. Hoàng hậu bên kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Quan hệ làm như thế cứng đờ. Tuy rằng khó mà nói lời nói, nhưng cũng không phải mấu chốt nhất. Tương đối hoàng hậu nói đến cùng cũng chính là muốn đứa con trai. Mà chỉ cần đem nhi tử cho nàng, hoàng hậu cũng liền dễ nói chuyện. Lâm Dữ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Ngày mai, vẫn là đi tìm nhị hoàng tử đi. Ngủ trước, Lâm Dữ như vậy nghĩ. Giờ phút này, phó bản boss Ngọc Ve công chúa đã chỉ còn lại có một cái đầu. Tề An cười, khẩy một chút Ngọc Ve công chúa đầu. Sau đó đột phát kỳ tưởng từ chính mình trong không gian móc ra một phen đầu hổ kia mơ siêu bạt răng. Nành, không đúng, là cương thi răng nanh nghe nói là một kiện đuổi ma tránh quỷ thứ tốt. Vốn dĩ hắn loại này cấp bậc nhân vật, ma quỷ đều vòng quanh hắn đi. Nhưng bất đắc dĩ trong nhà có cái tiểu kiều kiều a. Nhưng không được vì nàng tính toán một vài, như vậy cũng coi như là một công đôi việc chính mình cũng có thể phế vật lợi dụng một đợt. Ngọc Ve công chúa phẫn hận nhìn mắt Tề An, nàng không phải không có thương tổn đến Đông Đủ An, chỉ là Tề An là thần thể, liền tính là thi độc cũng chỉ có thể làm hắn miệng vết thương khép lại chậm như vậy một ít. Cũng không thể đối hắn thật sự tạo thành cái gì thương tồn. Nàng nghĩ tới nói này đó năm đại phó bổn boss cường. Nhưng không nghĩ tới, như thế chi cường, nàng căm giận nhìn chằm chằm Tề An, tự nhiên bỏ qua Tề An trong tay đầu hổ kiếm mơ siêu chờ Tề An đem đầu hổ kiếm cầm tới gần nàng thời. Điểm, nàng mới cảm thấy loáng thoáng có chút không thích hợp, này... Cái này ác ma cầm này dày nặng thiết khí là phải đối chính mình làm cái gì? Há mồm, Tề An lộ ra một cái tươi cười. Hắn gương mặt biên còn lộ ra một cái lúm đồng tiền tới. Thoạt nhìn hảo nhất phải ánh mặt trời yên vui mỹ thanh niên bộ dáng. Ngọc Ve công chúa nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng cự tuyệt há mồm mơ siêu nhưng là Tề An hoàn toàn không để bụng. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn một viên răng nanh, nhưng hiện tại nếu đương sự không phối hợp, như vậy hàm răng liền toàn bộ xóa sạch đi. Tề An trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. A, không biết răng nanh lấy về đi Lâm Dũ muốn như thế nào khích lệ ta đâu. Lần hai trong không gian, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hệ thống đều chịu đựng không được Tề An như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, mà ném xuống một cái xinh đẹp cổ đại nữ sĩ váy áo. Vừa lòng bắt được chính mình muốn kia viên răng nanh, Tề An tâm tình cũng không tệ lắm mơ siêu nhưng là hệ thống cấp chính mình này váy làm cái gì? Đưa Lâm Dũ, cũng không phải không thể làm, nhưng này thân cao cũng không thích hợp a. Người đem cái này phó bản boss xiết, nhưng cái này phó bản đã mở ra, bởi vậy ngươi đi thay thế Ngọc Ve công chúa thực hiện nàng boss chức trách ân. Nữ trang, có phía trước cùng Lâm Dũ nhất thể song hồn trải qua. Tề An đối với nữ trang cũng không bài xích, nhưng cũng không thể xem hắn thành thật cần lao liền bắt lấy hắn một con dương loát lông dê đi. Này phó bản là của ai? Lão đại, cùng hắn không quan hệ đi. Giải quyết sa đọa boss Ngọc Ve công chúa ai làm? Tề An làm, hắn là nghĩa vụ tăng ca đi. Tề An hắn cảm thấy giúp lão đại làm việc. Không có tăng ca phí không nói còn bị được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu tiếp tục tăng ca. Này cũng thật quá đáng đi. Liên tính là bạn gái ở cái này phó bản cũng không thể như vậy áp bức hắn a. Hắn còn không có tiểu tể từ đâu. Đối mặt Tề An nghi ngờ, hệ thống cũng cảm thấy không lớn đúng vậy. Này xác thật là lão đại phó bản a. Tề An tới nơi này tăng ca xác thật là nghĩa vụ lao động. Như vậy cái này phó bản boss, hẳn là lão đại, tìm được rồi ngọn nguồn như vậy sự tình liền dễ làm nhiều lão đại bị hệ thống mạnh mẽ triệu hoán. Lại đây, hắn một tay cầm khoai lát, một tay cầm coca còn có điểm phản ứng không kịp đâu. Đây là làm sao vậy đây là, một bộ kiểu nữ váy áo bị ném ở hắn trước mặt. Hệ thống cùng Tề An lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, mặc vào, lão đại, đúng rồi, hắn liền nói kia xuyến con số như thế nào như vậy quen tai sao? Nguyên lai là hắn danh nghĩa phó bản A tác giả có lời muốn nói. Lão đại, dần dần phì trạch hóa, hết chương.